Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Tuệ Tuệ cút ra khỏi giới giải trí. Tuệ Tuệ, bố không có tiền, bây giờ con chuyển cho bố 200.000 đi. Lộ Tuệ Tuệ, người đại diện của cô nói cô từ chối một bộ phim có thù lao rất cao. Cô điên rồi à, tôi không muốn sống tiếp nữa, cô sống thay tôi đi. Đầu Lộ Tuệ Tuệ ong ong, rối như tơ vò. Cô cố gắng mở mắt ra và nhìn khung cảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Một ngày trước, khi tỉnh dậy, cô không còn ở trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng và cũng không còn nghe tiếng máy móc lạnh băng, mà là ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Cô đứng dậy đi quanh phòng thì phát hiện mình đã từ Lộ Tuệ Tuệ trong phòng chăm sóc đặc biệt trở thành một nữ sinh khác có cùng tên cùng họ với cô. Cô xuyên vào trong sách, xuyên vào một cuốn tiểu thuyết giải trí dở tệ. Nội dung của cuốn tiểu thuyết này là thứ nội dung gây bực và thái quá nhất mà cô từng đọc. Trong tiểu thuyết, Lộ Tuệ Tuệ vốn là thiên kim của gia đình giàu có họ Lộ, khi còn nhỏ bị bắt cóc và sống trong trại trẻ mồ côi. Năm 12 tuổi, cô ấy được vợ chồng nhà họ Lộ hiện tại nhận nuôi. Cô vui vẻ hào hứng đến ngôi nhà mới để chào đón một cuộc sống mới khác biệt, nhưng không ngờ lại bước chân vào bóng tối vô tận. Vợ chồng họ Lộ nhận nuôi cô ấy chỉ vì thấy cô ấy xinh đẹp, muốn nuôi cô ấy vài năm rồi cho cô ấy đi kiếm tiền. Năm 16 tuổi, vợ chồng họ Lộ ký một bản hợp đồng cho cô ấy. Từ đó, cô ấy bắt đầu đi trên con đường, bán mình. Cô ấy không thể đi học được nữa, ngày nào cũng bị công ty và bố mẹ Lộ ép phải đóng phim liên tục. Chỉ cần đạo diễn muốn thì cô ấy phải diễn bất kỳ nhân vật nào. Mấy năm qua, cô ấy vất vả lắm mới nổi tiếng hơn được một chút thì công ty bắt đầu tìm đường chết. Ép cô ấy ké phim của nghệ sĩ khác, nếu không làm được thì sẽ đăng Weibo ám chỉ để fan của các nghệ sĩ khác đuổi cô ấy ra khỏi giới giải trí. Dù sao thì nổi tiếng bằng xì căng đan cũng là nổi tiếng, cũng có thể kiếm tiền cho công ty. Trước đó không lâu, Lộ Tuệ Tuệ nhận một bộ phim và quay cùng với một số minh tinh xuất thân từ các cuộc thi tuyển chọn, có lượng fan hùng hậu. Sau khi khởi động máy, công ty yêu cầu cô ấy ngày nào cũng phải đăng hình mập mờ lên Weibo để ké phim của nam nữ chính và thậm chí cả các vai phụ nữa. Điều này đã chọc giận rất nhiều fan có sức chiến đấu lớn, bị bọn họ kêu gọi đuổi ra khỏi giới giải trí, thậm chí đến mức đạo diễn đoàn làm phim phải yêu cầu cô ấy nghỉ việc. Cũng chính vì điều này mà người nhà họ Lộ thật sự nhìn thấy ảnh của cô ấy, tìm thấy cô ấy và đón cô ấy về nhà họ Lộ. Nhưng sau khi về nhà, tình hình của Lộ Tuệ Tuệ vẫn không được cải thiện. Bố mẹ nuôi của cô ấy 5 lần 7 lượt đến tìm cô ấy đòi tiền, không cho thì họ sẽ uy hát, y, ế, p cô ấy. Họ hàng nhà họ Lộ lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại những khó khăn mà cô ấy phải chịu, khiến cô ấy nghĩ Lộ Niên Niên mà nhà họ Lộ nhận nuôi hiện tại là tu hú chiếm tổ, cướp hết tất cả của cô ấy, từ đó sinh hận và chán ghét Lộ Niên Niên. Lộ Niên Niên cũng như thế, bị người kề cạnh châm ngòi thổi gió, cảm thấy Lộ Tuệ Tuệ về sẽ cướp đi tất cả của mình, sợ mình không còn nhà để về nên bắt đầu nghĩ cách lừa cô ấy, hãm hại cô ấy. Cuối cùng, thiết lập của hai chị em bị người đọc chỉ trích kịch liệt, nói người phụ nữ xấu xa như vậy không xứng làm nữ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả cứ do dự không thôi, cuối cùng vậy mà đổi nữ chính thành con gái nhà chú hai của Lộ Tuệ Tuệ, vừa xuất hiện đã có hào quang. Lộ Tuệ Tuệ và Lộ Niên Niên vì không còn là nhân vật quan trọng nữa nên cuối cùng bị tác giả tạo kết cục cho họ C, H, E, T đi. Đọc đến đây, Lộ Tuệ Tuệ giận đến mức để lại một bình luận dài hơn 1000 chữ ở dưới bài viết để bày tỏ sự bất mãn của mình. Ai ngờ bình luận dài này lập tức bị tác giả xóa ngay sau khi vừa đăng. Ngay lập tức, Lộ Tuệ Tuệ nhọc nhằn ngồi dậy khỏi giường bệnh, mở máy tính lên và chuẩn bị viết một bài phê bình cho tác giả. Nhưng vừa chạm vào máy tính thì cơ thể cô lập tức kháng nghị. Tỉnh lại, cô đã ở đây. Sau khi nhớ lại cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, Lộ Tuệ Tuệ vẫn thấy rất bực bội. Nghĩ đến giọng nói trong giấc mơ, mặc dù cô không biết chính xác cụ thể ra sao, nhưng đại khái có thể đoán được Lộ Tuệ Tuệ ở thế giới này không muốn sống nữa, mà cô người sắp C, H, E, T vẫn còn bênh vực cô ấy đã được chọn nên tới nơi này. Trong lúc nằm viện, Lộ Tuệ Tuệ đọc rất nhiều thể loại tiểu thuyết, cô không cảm thấy quá kinh ngạc với tình tiết xuyên sách này. Tới đâu hay tới đó, cô ngắm khuôn mặt xinh đẹp trong gương, nghĩ đến câu nói đó của cô ấy, nhẹ giọng đáp. Tôi sẽ thay cô sống thật tốt, nhất định sẽ không để cô phải khổ như vậy nữa. Cô cầm điện thoại lên xem giờ, bây giờ là 8 giờ sáng. Nếu cô nhớ không nhầm thì trong tiểu thuyết có viết chiều nay người nhà họ Lộ sẽ tìm được cô và đưa cô về nhà họ Lộ. Hiện tại còn mấy tiếng nữa mới đến buổi chiều, Lộ Tuệ Tuệ thấy hơi đói. Cô nhìn xung quanh, Nguyên Chủ sống trong một khu chung cư tập thể do công ty cung cấp, tiện để theo dõi cuộc sống hàng ngày của cô ấy. Chung cư được thiết kế một phòng ngủ và một phòng khách, vừa đủ cho một người ở, nhưng đôi khi mẹ nuôi của Nguyên Chủ sẽ tới đây, dẫn tới việc cô ấy chỉ có thể ngủ ghế sofa. Nghĩ vậy, Tuệ Tuệ siết chặt nắm tay. Cô không hiểu, tại sao trên đời này lại có tồn tại một kiểu bố mẹ nuôi, ăn thịt người, này chứ? Cô hít sâu, kìm nén cơn giận và quyết định ăn gì đó trước khi lên kế hoạch tiếp theo. Trong tủ lạnh chỉ có một gói mì và mấy quả trứng gà, cô lấy ra nấu một bát mì trứng. Đã lâu rồi Lộ Tuệ Tuệ không xuống bếp, mì có hương vị bình thường nhưng cô ăn rất ngon lành. Có thể là vì đã lâu chưa từng ăn đồ do bản thân nấu. Lộ Tuệ Tuệ vốn có một gia đình hạnh phúc, bất hạnh là năm cấp 3 xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bố mẹ lần lượt qua đời. Năm lớp 12, cô cũng được chẩn đoán có vấn đề về sức khỏe và phải nhập viện điều trị. Nhưng Lộ Tuệ Tuệ ngoan cố đợi đến khi thi đại học xong mới nhập viện, sau đó bắt đầu cuộc sống điều trị đau khổ. Mỗi ngày đều phải uống thuốc trước khi ngủ, thức dậy thì trích thuốc, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và tiếp nhận những phương pháp điều trị khác nhau. Dù vậy, cô cũng không thể sống được lâu. Lúc đầu, Lộ Tuệ Tuệ nghĩ không thông, tại sao cô lại gặp phải chuyện xui xẻo như vậy, mãi về sau cô mới dần lạc quan hơn. Cách chương.